Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 73, bạn trai. Góc truyện audio.com. Mọi người phải đi hẹn hò. Kiều Trạch Viễn liền tìm vài món Âu phục. Dù gì bọn họ tới nghỉ phép cũng không có mang chính trang. Kiều Trạch Viễn dáng người không cao lớn. Bất quá may mắn Kiều thiếu gia trước kia cũng có thời gian béo. Cho nên có tây trang rộng cho Thương Khâu mặc. Thương Khâu mặc quần áo đơn giản. Thật đúng là không vào được cái nhà hàng kia. Tại nhất gầy hơn so với Kiều Trạch Viễn. Nhưng dáng người cao hơn một ít. Mặc vào bộ đồ Kiều Trạch Viễn đưa làm Tại nhất cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Quả thực làm người giận sôi. Tây trang đã thu eo vừa ngắn vừa bó sát. Tại nhất cảm giác mình không cần ăn gì. Áo sơ mi bó đến không chịu được. Cài nút xong cảm giác muốn bung ra. Tại nhất đột nhiên cảm thấy ngực giống như bị thít chặt. Thoạt nhìn quái quái, hơn nữa không biết Kiều Trạch Viễn có thẩm mỹ gì. Thế nhưng phối hợp một bộ tây trang màu xám với cái cà vạt màu tím hoa cà. Tại nhất nhìn cà vạt, tức khắc cảm giác điệu đà vô biên. Đây là muốn đi nhà hàng sao? Như thế nào cảm giác như đi hộp đêm? Tại nhất muốn cự tuyệt bộ đồ này vì không phù hợp thẩm mỹ bản thân. Bất quá Thương Khâu đổi xong quần áo, đẩy cửa tiến vào vừa thấy, tức khắc nhướng mày, khóe miệng còn treo một ít ý cười, nói, thực thích hợp với cậu. Tại nhất kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình, nói, thật sự sao? Thương Khâu gật gật đầu, bởi vì vẻ mặt của hắn quá rõ ràng, cho nên Tại nhất tức khắc cảm thấy, kỳ thật bộ này cũng không tồi sao? Thương Khâu cũng thay một bộ Âu phục màu đen kinh điển. Bất quá đồng dạng là một cái cà vạt màu tím cà. Thoạt nhìn Kiều Trạch Viễn thiên vị loại cà vạt màu tím này. Thương Khâu mang cà vạt màu tím có sọc, có một loại mị lực nói không nên lời, đặc biệt lóa mắt, đương nhiên, hắn còn mang bao tay da màu đen, thêm một bộ khí chất cấm dục, không hiểu ra sao còn có điểm quỷ xúc. Mọi người chuẩn bị xong, Kiều Trạch Viễn một thân tây trang màu trắng. Nghe anh lại là váy dạ hội ôm sát màu đen, tay dài, cổ chữ V khoét sâu, xẻ tà cao, chấm, Kiều Trạch Viễn có chút khinh thường, nói, anh là đem chỗ có thể lộ đều lộ ra hết sao? Nghe anh cười cười, hướng Kiều Trạch Viễn vứt cái mị nhãn, nói, ông xã, cưng ghen sao, Kiều Trạch Viễn, một tiếng ông xã thiếu chút nữa khiến Kiều Trạch Viễn liệt nửa người. Một chút không chú ý cảm giác dưới chân trượt, nếu không phải Tại nhất đỡ hắn, thật sự hắn đã té ngồi ở trên mặt đất. Hắn trừng mắt nói, đừng kêu bậy, nghe anh cười nói, nhưng chúng ta không phải đi hẹn hò sao? Chẳng lẽ nam nữ yêu nhau không thích kêu như vậy? Kiều Trạch Viễn trừng mắt nói, anh là nữ sao? Nghe anh xua tay nói, tuy rằng không phải, nhưng tôi không ngại kêu cưng là ông xã. Kiều Trạch Viễn tức đến sù lông, muốn nhảy dựng lên cùng Nghe Anh liều mạng. Tại nhất cảm giác mắt không thấy, lỗ tai không nghe, thật sự xấu hổ, nào biết còn có câu càng xấu hổ hơn. Nghe Anh cười tủm tỉm tiếp tục nói, đêm qua cưng kêu không tồi. Kiều Trạch Viễn, Tại nhất, Thương Khâu lại là thực bình tĩnh, nhàn nhạt nói, xuất phát đi, mọi người thực mau liền ra khỏi biệt thự, hướng đến nhà hàng. Kỳ thật Tại nhất cảm thấy Kiều Trạch Viễn nói rất đúng. Nghe anh đem chỗ có thể lộ đều lộ ra hết, mà chỗ cơ bắp quá nhiều căn bản không thể lộ. Chấm chấm, Kiều Trạch Viễn lái xe, nghe anh ngồi ở ghế phụ, Thương Khâu cùng Tại nhất ngồi ở ghế sau. Tại nhất lần đầu tiên ngồi loại xe thể thao này, còn có chút hưng phấn, liền nghe phía trước Kiều Trạch Viễn không thể nhịn được nữa nói. Đừng sờ chân tôi nữa. Tôi đem anh ném xuống bây giờ. Nghe anh cười tủm tỉm nói. Cưng cũng có thể sờ tôi. Tôi không có ngại. Tại nhất trợn trắng mắt. Nghĩ thầm. Kiều Trạch Viễn thế nhưng cũng có hôm nay. Thực mau đã tới nhà hàng. Bất quá hôm nay thế nhưng không có chỗ đậu xe. Bãi xe nhà hàng đã chật ních. Mọi người chỉ có thể đem xe đậu ở bên kia đường. Mới vừa đi ra tới. Còn chưa có qua đường cái. Liền nghe được một tiếng động lớn, vù, một chiếc xe tải chạy như bay qua, thổi tung lên một mảnh bụi đất, Tại nhất cũng chưa thấy rõ ràng, liền nghe thấy có người hô to, xe tải lao qua, Lúc sau trên mặt đất thế nhưng có một ông lão nằm bất động. Người đi ngang qua tuy rằng thấy được ông lão, nhưng sợ bị phiền phức, tựa hồ đều không có muốn hỗ trợ. Ông lão nằm ở trên đường cũng không dậy nổi. Thoạt nhìn là bị va thương rồi. Cánh tay ra máu, chân tựa hồ đã gãy xương. Kiều Trạch Viễn nhìn thấy như vậy, tức khắc liền phải tiến lên. Nghe anh một phen đè lại bờ vai của hắn, như kềm chế một con gà con. Kiều Trạch Viễn căn bản không động đậy nổi. Thương Khâu nói, từ từ, các người nhìn. Kiều Trạch Viễn theo hướng chỉ nhìn qua đường, liền nhìn thấy đối diện có người từ trong nhà hàng đột nhiên vọt ra. Người kia hẳn là vừa rồi ngồi ở bàn gần cửa sổ sát đất. Thấy được tai nạn giao thông, lập tức liền từ trong vọt ra. Tần Trạch Viễn, Tại Nhất cùng Kiều Trạch Viễn đồng thời kinh ngạc. Thật là Tần Trạch Viễn. Rõ ràng chính xác, bởi vì Tại Nhất sau tốt nghiệp đại học vẫn còn cùng Tần Trạch Viễn liên lạc. Thời điểm Tết Nguyên đán mọi người còn gửi ảnh chụp gì đó. Cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tần Trạch Viễn từ trong nhà hàng cấp tốc lao ra, trực tiếp vọt đến đường cái. Những người khác đều mặc kệ ông lão. Tần Trạch Viễn lại chạy tới, lập tức quỳ trên mặt đất, cầm cánh tay ông lão, đồng thời lấy ra di động gọi cấp cứu, còn luôn an ủi ông lão, cùng ông lão nói chuyện. Tại Nhất chấn kinh nhìn một màn như vậy, lại nghiêng đầu nhìn Kiều Trạch Viễn, tính tình Tần Trạch Viễn. Tại Nhất hiểu rõ, có điểm hồ đồ nhưng đặc biệt trượng nghĩa, thích trợ giúp mọi người, thực nhiệt tâm. Nhìn thấy tai nạn xe cộ, Tần Trạch Viễn chân chính khẳng định cũng sẽ chạy đến hỗ trợ như vậy. Ít nhất vừa rồi Tần Trạch Viễn cùng Kiều Trạch Viễn đều muốn chạy tới cứu người. Nếu không phải nghe anh đè lại, Kiều Trạch Viễn phỏng chừng đã chạy tới. Thương Khâu híp mắt nhìn trên đường, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn phương hướng nhà hàng. Ở vị trí cửa sổ sát đất trên bàn còn có người khác. Một người phụ nữ, phỏng chừng là người đến hẹn hò bị gián đoạn bởi tai nạn giao thông. Người phụ nữ kia Tại Nhất cùng Kiều Trạch Viễn cũng đều quen biết. Nữ thần thời đại học Thang Dư Nhu. Thang Dư Nhu hôm nay mặc một cái váy hai dây hồng nhạt. Cả người thoạt nhìn ôn nhu thanh tú, so với khi ở đại học thành thục hơn rất nhiều. Cách cửa sổ nhìn một màn này, Thương Khâu nhìn Thang Dư Nhu, lại nhìn Tần Trạch Viễn, nhàn nhạt nói, hẹn hò nhà hàng sang trọng, tây trang cao cấp, xem ra Tần Trạch Viễn này không có nghèo túng. Tần Trạch Viễn lúc trước đã nói qua, trước khi đột nhiên biến thành Kiều Trạch Viễn, hắn bị công ty sa thải, không có công việc, cũng chưa tìm được việc, liền đi quán bar uống rượu, say liền biến thành như vậy. Hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, mà Tần Trạch Viễn trước mắt, mặc hàng cao cấp, cùng bạn gái hẹn hò nhà hàng sang trọng, đối tượng hẹn hò lại là nữ thần ngày xưa, quả thực biến thành người thành công. Hơn nữa hắn thích giúp đỡ mọi người, nhiệt tình thiện lương, quả thực chính là một thanh niên 10 điểm. Tần Trạch Viễn thấy xe cứu thương lại đây, lúc này mới yên tâm rời đi, ông lão vẫn luôn cảm tạ hắn. Muốn xin phương thức liên hệ, nhưng Tần Trạch Viễn cũng không có cho, chỉ là nói việc nên làm. Tần Trạch Viễn nhìn ông lão lên xe cứu thương, lúc này mới xoay người tiến vào nhà hàng, ngồi trở lại vị trí bên cửa sổ. Bạn gái cho Tần Trạch Viễn một cái hôn môi, hai người thoạt nhìn thập phần thân mật. Kiều Trạch Viễn đứng ở đối diện bóp cổ tay, nói, tôi cũng chưa hôn qua nữ thần đâu. Nghe anh cười tủm tỉm duỗi tay ôm cánh tay Kiều Trạch Viễn. Làm nũng nói, sắc đẹp người ta không thể so với cô ấy sao? Kiều Trạch Viễn, nếu mang ngực giả thì đúng là nữ thần. Mấu chốt là ngực giả. Thương Khâu vẫy vẫy tay. Mọi người thực mau liền vào nhà hàng. Kiều Trạch Viễn cùng Nghe Anh là hẹn hò, cho nên chính là hai người lộ diện. Thương Khâu cùng Tạ Nhất cũng chọn một cái bàn. Bốn người chia ra ngồi xuống, chấm, Tại Nhất cùng Thương Khâu ngồi khá xa, tiện từ nơi xa quan sát, mà Nghe Anh cùng Kiều Trạch Viễn ngồi ở phía sau hai người kia. Có sofa ngăn cách, nhưng có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì. Tần Trạch Viễn thoạt nhìn thực săn sóc, là người đàn ông tốt, hắn giúp Thang Dư Nhu cắt bò bít tết, hai người đã đổi ngồi cùng một phía, dựa vào cùng nhau, Tần Trạch Viễn ôm eo Thang Dư Nhu, dùng đĩa đút người yêu ăn bò bít tết. Thang Dư Nhu cười nói, sau bữa tối chúng ta đi nơi nào? Tần Trạch Viễn nói, đi thuê phòng, em cảm thấy sao? Thang Dư Nhu đỏ mặt lên, nói, anh thật đáng ghét, nào có người mới quen 2 ngày liền phải đi thuê phòng. Tần Trạch Viễn lại là cười tủm tỉm nói, 2 ngày 04 giờ. Thang Dư Nhu tựa hồ bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt công lược. Chậm rãi dựa qua, ôm cổ Tần Trạch Viễn. Hai người thế nhưng bắt đầu hôn môi. Kiều Trạch Viễn xem ra đầu phát tê dại, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình đang cùng Thang Dư Nhu hôn môi. Cảm giác quái quái, nghe anh lại là bưng ly rượu, cười nói, cưng còn dư tình chưa xong sao? Hứ, ngực cũng không phải quá lớn. Đích xác ngực của Thang Dư Nhu cũng không thể so cùng Nghe Anh. Dù sao cũng là giả, muốn bao lớn có bao lớn, một chút cũng không lo ngại. Kiều Trạch Viễn trợn trắng, không muốn cùng hắn nói chuyện, Nghe Anh lại nghiêng đầu ngăn trở tầm mắt Kiều Trạch Viễn. Bởi vì Nghe Anh dáng người cao, cho nên hắn nghiêng đầu, Kiều Trạch Viễn liền nhìn không tới, duỗi cổ cũng không được. Trừ phi đứng lên, nhưng đứng lên nhìn lén người ta hôn môi cũng thập phần quỷ dị. Kiều Trạch Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, anh rốt cuộc muốn thế nào? Nghe anh dùng ngón trỏ dính rượu đỏ điểm điểm miệng mình. Cười tủm tỉm nói, cưng không hôn hôn người ta sao? Kiều Trạch Viễn nhìn động tác của Nghe Anh, tức khắc ực một tiếng. Hắn không tự giác nuốt nước miếng, dù gì hiện tại Nghe Anh chính là nữ. Mà hắn thích nhất loại hình thành thục quyến rũ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khe ngực, đương nhiên không phải thật, lúc này Nghe Anh hướng về phía Kiều Trạch Viễn làm nũng. Như vậy còn rất đáng yêu, Nghe Anh nói, cưng đối với tôi lãnh đạm, sẽ khiến người ta hoài nghi. Hắn nói, cúi người về phía trước chủ động dâng lên môi, Kiều Trạch Viễn cảm thấy mình lúc này hẳn là phải đẩy Nghe Anh ra. Dù gì Nghe Anh là quỷ xúc biến thái, nhưng hắn lại không làm được, nhìn cảnh tượng như vậy tức khắc muốn chiếm tiện nghi, hắn cảm thấy lúc này Nghe Anh không quỷ xúc, mình không chiếm tiện nghi thì quá thiệt, nghĩ như vậy, Kiều Trạch Viễn liền tiến tới một ít, duỗi tay ấn ở trên bàn, ngậm môi Nghe Anh còn một tiếng, giống như thực yếu ớt, còn phát ra tiếng thở dốc, phảng phất Kiều Trạch Viễn hôn phi thường cao siêu. Đã bị say mê, hôn một lúc, Kiều Trạch Viễn tức khắc cảm thấy mình có chút xấu hổ. Giống như có phản ứng, đều là tại Nghe Anh vẫn luôn không ngừng thở dốc, làm hại hắn suy nghĩ bậy bạ. Kiều Trạch Viễn xấu hổ nói, tôi đi toilet, Nghe Anh không nói cái gì, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ miệng mình, đều bị gặm đến chảy ra. Kiều Trạch Viễn cũng đủ tàn nhẫn. Tại nhất bên kia thấy Kiều Trạch Viễn đứng lên hướng đến toilet. Nói, Kiều Trạch Viễn thật không đáng tin cậy. Đang theo dõi thế nhưng còn đi toilet. May mắn còn có Nghe Anh ngồi ở chỗ kia. Nhưng thực mau, di động Thương Khâu liền vang lên. Thương Khâu cầm lấy nhìn thoáng qua. Sắc mặt không tốt, ngay sau đó đưa cho Tại nhất xem. Nghe Anh gửi tin nhắn. Tôi đi toilet giải quyết vấn đề cá nhân. Việc giám sát giao cho các người. Tại nhất bất đắc dĩ trợn mắt, nghĩ thầm, Nghe Anh cũng đi toilet, sẽ không ở trong toilet làm cái gì kỳ kỳ quái quái chứ. Tại nhất tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ở đây là nhà hàng, vẫn cảm thấy hai người kia không có khả năng cuồng đến tình trạng đó. Cho nên không quá lo lắng, hôn hơn 786 nhưng thực mau Tại nhất phát hiện không thích hợp. Kinh ngạc nói. Đã 15 phút, hai người họ thực sự đã hẹn đi chơi rồi sao? Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói. Nửa giờ có thể trở về đã không tồi. Tại nhất, đột nhiên ngộ ra cái gì? Nghe Anh cùng Kiều Trạch Viễn vào toilet không ra. Bên kia Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu đã tính tiền. Tựa hồ muốn đi thuê phòng. Tại nhất đặc biệt sốt ruột, mà Kiều Trạch Viễn cùng Nghe Anh chưa ra. Hai người kia phải rời khỏi. Bọn họ cần theo sau. Tần Trạch Viễn mang theo người yêu chuẩn bị ra cửa. Nhoáng cái tựa hồ thấy được Tại nhất. Tần Trạch Viễn thập phần kinh ngạc đi tới. Nói, Tại nhất, tôi không nhìn lầm, cậu thế nhưng tới chỗ này. Tạ Nhất sửng sốt, không nghĩ tới bị Tần Trạch Viễn phát hiện, thế nhưng còn đi tới chào hỏi. Tạ Nhất âm thầm quan sát hắn một chút, cũng không có cái gì dị thường, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Thang Dư Nhu cũng thấy được Tạ Nhất, nhưng cũng không kinh ngạc Tạ Nhất, mà là kinh ngạc người bên cạnh Tạ Nhất. Dù sao Thương Khâu diện mạo quá mức xuất sắc, Thang Dư Nhu cười nói. Tạ Nhất, đã lâu không gặp, cậu thay đổi thật lớn. Cô ta nói, liên tiếp nhìn Thương Khâu, có chút ngượng ngùng nói. Tạ Nhất, đây là bạn cậu sao? Cùng nhau ra ăn cơm, thoạt nhìn tình cảm thật tốt đó. Tạ Nhất vừa muốn nói một ít câu có lệ như bạn thân. Hàng xóm, Thương Khâu đã mở miệng, nói, bạn trai. Thang Dư Nhu, Tạ Nhất trong nháy mắt hóa ngốc, cũng giống như Thang Dư Nhu. Thang Dư Nhu biểu tình tức khắc biến hóa, đầu tiên là ngốc, ngay sau đó ra mặt như nứt nẻ. Không khí xấu hổ ở chung quanh lan tràn, ai cũng không nghĩ tới Thương Khâu không theo kịch bản ra bài. Tần Trạch Viễn lại đột nhiên cười một tiếng, vỗ vai Tạ Nhất, nói, trời ơi, cậu rốt cuộc đem chính mình gả đi ra ngoài. Thật tốt quá, như vậy đi, hôm nay đã trễ, hôm nào chúng ta tụ tập, mấy người cùng phòng chúng ta đã lâu không tụ tập cùng nhau. Tạ Nhất xấu hổ gật đầu, vẫn duy trì nụ cười cứng đờ nhìn Tần Trạch Viễn mang theo Thang Dư Nhu đi rồi. Hai người lên một chiếc xe, không thể xem như siêu xe, nhưng cũng là loại đắt tiền tiện dụng, thực mau xe đi rồi. Tạ Nhất đứng lên, vội vàng nói. Đuổi theo A Thương Khâu bình thản nói. Không cần, vừa rồi tôi đã thả bùa định vị trên người hắn. Tạ Nhất vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ngây ngô cười nói, thì ra vừa rồi là dùng loại biện pháp rời đi tầm mắt. Thật đúng là dùng được, chính là quá thẹn thùng. Trong nháy mắt đã tin thật, Thương Khâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tạ Nhất. Nói, đi thôi, Tạ Nhất kinh ngạc nói. Từ từ, mặc kệ hai người kia sao? Thương Khâu định mang theo Tạ Nhất lên xe, trực tiếp dùng xe của Kiều Trạch Viễn đi, gọi cho bọn họ, nói bọn họ nhanh lên, xong chuyện kêu taxi đuổi theo. Chấm, Tạ Nhất nghe lời lấy điện thoại gọi cho Kiều Trạch Viễn. Nhưng điện thoại Kiều Trạch Viễn không ai tiếp nhận, Tạ Nhất nôn nóng, dù sao hiện tại là thời buổi rối loạn, không biết còn phát sinh cái gì hay không? Vạn nhất có nguy hiểm liền thảm, Tạ Nhất nôn nóng nói. Kiều Trạch Viễn không bắt máy. Thương Khâu nói, gọi cho Nghe Anh, Tạ Nhất thực mau gọi cho Nghe Anh. Nghe Anh cũng không tiếp nhận, khi Tạ Nhất nôn nóng còn tưởng rằng không thông. Điện thoại rốt cuộc đã có người nghe, Tạ Nhất lập tức nói. Nghe Anh, các người ở nơi nào? Không gặp nguy hiểm chứ? Ngay sau đó chính là giọng Kiều Trạch Viễn đột nhiên truyền ra. Mẹ, Tạ Nhất, cứu mạng, Tạ Nhất vừa nghe, còn tưởng rằng thật sự có nguy hiểm. Giọng Kiều Trạch Viễn khàn khàn, còn mang theo khóc nức nở, tựa hồ gặp chuyện khó khăn, nhưng thực mau lại nghe được giọng Nghe Anh cười nói. Không có gì nguy hiểm, trừ bỏ Tiểu Kiều có chút mệt thần, còn lại đều khá tốt. Tạ Nhất tức khắc có điểm ngốc, ngay sau đó liền nghe được Kiều Trạch Viễn khóc, nói. Nhẹ chút, sau đó là giọng Nghe Anh khàn khàn trầm thấp, giống như một con dã thú, mang theo hơi thở nguy hiểm, nói, bé ngoan không nghe lời, tôi muốn nhìn biểu hiện của cưng, nói xem là tôi đẹp, hay là nữ thần thời đại học đẹp. Kiều Trạch Viễn lập tức nói, anh đẹp, thật sự là anh đẹp. Tạ Nhất vội vàng ấn kết thúc trò chuyện, sửa thành gửi tin nhắn. Tạ Nhất cảm giác mình vừa rồi không nên gọi điện thoại. Thương Khâu lái xe mang theo Tạ Nhất tới một khách sạn. Thương Khâu đi đến lễ tân, trực tiếp đặt một phòng, nói, giúp tôi chọn phòng này. Một ngày, dạ, tiên sinh, nữ lễ tân tuy rằng trả lời thực mau, bất quá hiển nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt lúc ẩn lúc hiện kinh ngạc nhìn Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Tạ Nhất thấy có điểm kỳ quái, ánh mắt cô gái này làm người ta nổi da gà, sao cảm thấy hiệu quả giống như khi đọc tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Nữ lễ tân làm thủ tục thực mau, sau đó Thương Khâu quét thẻ thanh toán, cầm thẻ phòng, không nói một câu vô nghĩa, mang theo Tạ Nhất đi vào thang máy. khi Tạ Nhất xoay người rời đi, mơ hồ nghe thấy cô gái lễ tân nói với người bên cạnh. Hoa rất đẹp đôi, tiểu công tiểu thụ đều đẹp, đặc biệt là tiểu công hoa, xoáy đến chảy máu mũi, nhìn xem dáng người kia mà thoát y tuyệt đối là hấp dẫn chết người. Tiểu thụ có phúc rồi, Tạ Nhất nghe mà mí mắt giật giật, cái gì cùng cái gì, không có khả năng thảo luận về mình đâu. Thương Khâu đi vào thang máy, đem thẻ phòng giao cho Tạ Nhất, lấy ra di động gửi tin nhắn địa chỉ khách sạn cùng số phòng cho Nghê Anh. Nói bọn họ nhanh lên, đinh, thang máy đã đến tầng lầu còn rất cao, bọn họ ra khỏi thang máy. Thương Khâu chỉ phòng bên cạnh, nói, Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu ở chỗ này. Tạ Nhất gật gật đầu, nhanh mở cửa phòng, đẩy cửa ra đi vào. Kết quả Tạ Nhất tức khắc trợn tròn mắt, từ trong phòng bay ra một mùi hương rất kỳ quái, hình như là mùi hoa hồng, lại có chút xạ hương đàn hương, tóm lại không diễn tả được. Đập vào mắt càng là kiều diễm vạn phần, màn màu đỏ, đèn phòng sắc màu ái muội, một phòng tắm với vách trong suốt, giường đôi thật lớn, đây thế nhưng là phòng tình nhân, trách không được lễ tân dưới lầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Tạ Nhất tức khắc cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu hẹn hò, sao có thể không chọn phòng tình nhân, bọn họ theo lại đây, ở cách vách, khẳng định cũng là phòng giống nhau. Tạ Nhất cảm giác cần bình tĩnh một chút, không dám ngồi ở trên giường, chạy nhanh tìm ghế ngồi, phi tay kéo ra ngăn tủ, muốn nhìn một chút có nước uống miễn phí hay không. Dù gì khách sạn này thoạt nhìn rất tốt, có lẽ sẽ cho nước miễn phí. Kết quả kéo ngăn tủ, bên trong thế nhưng đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là vật phẩm tình thú, đóng gói tinh xảo, còn có bản hướng dẫn sử dụng cùng bảng giá. Tạ Nhất tức khắc mặt đỏ lên, Thương Khâu vẫn bình tĩnh, đi tới, thực tự nhiên cầm lấy một cái hộp nhìn nhìn. Tạ Nhất càng ngượng ngùng, xấu hổ nói, Nghe Anh bọn họ đến đâu? Sao còn chưa tới? Thương Khâu nói, còn chưa có xong chuyện. Hắn nói, ngồi ở đối diện Tạ Nhất, sau đó cởi ra áo khoác. Tuy rằng Thương Khâu mặc đồ Kiều Trạch Viễn trước kia, khi đó Kiều Trạch Viễn còn có chút béo, nhưng vẫn tương đối nhỏ so với Thương Khâu. Hắn là cái loại mặc quần áo hiện gầy thoát y cơ bắp cuồn cuộn. Áo sơ mi dán vào thân thể, khi Thương Khâu ngồi xuống, phác họa cơ ngực cùng cơ bụng. Quần cũng vậy, có điểm bó sát, gắt gao bao lấy chân dài. Còn có mông, cố tình nơi đó như cấp tốc lớn lên. Quả thực muốn bùng phát. Tạ Nhất ngứa cái mũi, giống như muốn chảy máu mũi. Tạ Nhất ho khan một tiếng, đã không biết nói cái gì. Rời đi tầm mắt, Thương Khâu còn nhìn Tạ Nhất, ánh mắt thực bình tĩnh. Đột nhiên nhếch khóe miệng, nói, lần trước cậu mời tôi ăn cơm. Bất quá bởi vì Liêm tiên sinh mà bỏ dở dang, cậu tựa hồ có chuyện muốn nói với tôi. Là chuyện gì? Tạ Nhất bị hắn nhắc tới cái này, tức khắc trong lòng thình thịch tim nhảy loạn. Lúc ấy hẹn Thương Khâu ra ăn cơm, là bởi vì các đồng nghiệp khuyến khích thổ lộ. Tạ Nhất thật vất vả lấy đủ dũng khí thổ lộ, kết quả bởi vì chuyện của Liêm Thần An phá hủy. Sau đó Tạ Nhất cũng nghĩ tới thổ lộ, bất quá bởi vì thời gian không đúng. Cảm giác hay là nên tìm thời điểm lãng mạn, cho nên liền nghĩ đến du lịch bờ biển lại nói. Nhưng mà, ai biết nghỉ phép cũng có việc ngoài ý muốn, lại trùng hợp gặp Kiều Trạch Viễn, cho nên liền lại chậm trễ. Trước mắt tình huống là phòng tình nhân, ánh sáng ái muội, còn có một đống vật dụng kỳ kỳ quái quái bày ở trước mặt. Tạ Nhất tức khắc cổ họng có chút khô khốc, hôn hơn 786 ho khan một tiếng. Thập phần khẩn trương, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Tạ Nhất nói, chuyện là, Tạ Nhất khẩn trương nói không ra lời. Dù sao đây chính là lần đầu trong đời. Đừng thấy lúc trước bạn cùng phòng đánh đố theo đuổi nữ thần. Nhưng kỳ thật Tạ Nhất chỉ là nói giỡn, cũng không có thực hiện. Đây vẫn là lần đầu Tạ Nhất đối mặt với người ái mộ. Bởi vậy thập phần khẩn trương, Tạ Nhất ho khan hai tiếng. Liếm liếm môi khô, hít sâu một hơi, tựa hồ liền phải nói ra cái gì. Cốc cốc cốc, Tạ Nhất, đột nhiên có người gõ cửa. dũng khí cô tại nhất tức khắc như là bóng cao su bị đâm thủng. Bùm, một chút liền không còn. Thương Khâu đứng lên, đi đến mở cửa, nghe anh cùng Kiều Trạch Viễn đứng ở bên ngoài. Kiều Trạch Viễn không lý do bị Thương Khâu dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm một chút. Tức khắc hắn cảm thấy toàn thân rét run, cũng không dám vào, nghe anh lại cười tủm tỉm nói. Tình huống thế nào? Tại Nhất nhanh nói, bọn họ đã đi vào trong, còn chưa biết đâu, nghe anh cười nói, đây có cái gì khó? Hắn nói, đi đến vách tường, lấy ra một lá bùa dán ở trên tường, duỗi tay vuốt một chút, mặt tường đột nhiên dao động, ngay sau đó biến thành trong suốt. Tại Nhất cùng Kiều Trạch Viễn đều khiếp sợ, bởi vì sau khi tường biến thành trong suốt, bọn họ liền thấy được Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu trước mặt phi thường gần. Trên giường lớn dựa vào tường, hai người kia đang kịch liệt quay cuồng, hình như còn chưa có làm việc chính, bất quá đã thực kịch liệt, quần áo ném đầy đất, Tại Nhất mặt đỏ lên, vội vàng nói, bọn họ nhìn không tới chúng ta chứ, nghe anh cười tủm tỉm nói. Đương nhiên nhìn không tới, Tại Nhất tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn phi thường xấu hổ, Thương Khâu cùng Nghe Anh thực bình tĩnh ôm cánh tay nhìn. Mí mắt Kiều Trạch Viễn giật kinh hoàng, nghĩ thầm, mình cũng chưa được nắm tay, Tần Trạch Viễn giả đã chiếm hết tiện nghi, Nghe Anh cười nói, xem ra Tần Trạch Viễn này thành công hơn cưng nhiều. Kiều Trạch Viễn tức giận nói, anh không nói lời nào không ai nói anh câm. Tại Nhất bất đắc dĩ nhìn hai người cãi nhau bên này. Bên kia còn đang làm sự tình kỳ kỳ quái quái. Cảm thấy hôm nay thật là một ngày khó quên. Khi Tại Nhất còn tưởng rằng mình phải xem tường thuật trực tiếp. Thình lình nghe có người gõ cửa. Cốc cốc, đương nhiên không phải phòng bọn họ, mà là phòng Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu. Hai người bám giết không tha, tựa hồ không nghĩ để ý người bên ngoài. Nhưng tiếng gõ cửa lại không ngừng, còn có người nói, phục vụ phòng cho khách, Tần Trạch Viễn tựa hồ có chút bực bội, nói, tôi không kêu phục vụ phòng, nhưng người bên ngoài vẫn cứ luôn gõ cửa, dường như không mở cửa liền không đi, Tại Nhất tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, nói, đây là chuyện gì, Thương Khâu híp mắt nghe xong, nói, là phụ nữ, bất quá không phải phục vụ phòng cho khách. Cạch, Tần Trạch Viễn bị bức bách đi mở cửa phòng, quả nhiên không phải nhân viên phục vụ, là một người phụ nữ ăn mặc thực thời thượng đứng ở bên ngoài. Có cùng độ tuổi với Thang Dư Nhu, người kia nhìn thấy Tần Trạch Viễn, ném ra một cái bạt tay, bốp, nhìn thấy một bạt tay, Kiều Trạch Viễn bưng kín mặt mình, cảm giác cái tát tai thật là đau, người bên ngoài vọt vào, Thang Dư Nhu nghe được động tĩnh. Vội vàng đi nhìn, kinh ngạc nói, tiểu tình, sao cô lại tới đây? Người gọi là tiểu tình nổi trận lôi đình, tiến lên lại như sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp cho Thang Dư Nhu một cái tát, cười lạnh nói, kỹ nữ, cô cũng xứng gọi tôi như vậy. Biến cố quả thực bất ngờ, giống như cảnh đánh ghen trong phim, tiểu tình thập phần tức giận, Thang Dư Nhu lại là che mặt mình, khóc thút thít nói, cô... Chấm, cô vì cái gì đánh tôi? Tôi cho rằng chúng ta là bạn tốt nhất, là chị em tốt. Tần Trạch Viễn cũng chạy tới đỡ lấy Thang Dư Nhu. Nói, Dư Nhu, em thế nào? Tiểu tình cười lạnh, nói, ai u, hay cho một câu chị em tốt. Thời điểm cô câu dẫn người đàn ông của tôi sao không nghĩ tới chúng ta là chị em tốt chứ? Thang Dư Nhu lập tức nói, tiểu tình, cô nói cái gì? Tôi nghe không hiểu, tiểu tình nói, cô nghe không hiểu, được, tôi đây cứ việc nói thẳng, cái thứ dâm tiện nhà cô câu dẫn Kiều Tiên Sinh, cô rõ ràng biết Kiều Tiên Sinh là người của tôi, cô ta vừa nói như vậy, ánh mắt Tại Nhất liền dừng ở trên người Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn đồng thời cảm nhận được ánh mắt khác không tốt, còn lại là từ Nghe Anh truyền đến, Kiều Trạch Viễn lập tức giơ lên đôi tay nói. Tôi không quen biết cô ta, thề với trời, Thang Dư Nhu còn muốn giả ngu giả ngơ, tiểu tình đem đồ vật ném ra, soạt, tất cả đều ném ở trên mặt Thang Dư Nhu, là một đống ảnh chụp ào ạt rơi trên mặt đất, bởi vì vách ngăn đã trong suốt, bọn họ thấy rất rõ ràng, Kiều Trạch Viễn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. vỗ vỗ ngực, nói, các người xem, tôi là trong sạch, trên ảnh chụp tai tiếng vai chính đúng là Thang Dư Nhu cùng Kiều Tiên Sinh. Bất quá không phải Kiều Trạch Viễn, mà là Kiều Tỷ, hình ảnh này Kiều Trạch Viễn cũng đã thấy qua. Thang Dư Nhu cùng một người có tiền ăn cơm, chính là bác của Kiều Trạch Viễn. Không chỉ là ăn cơm, thế nhưng còn có ảnh thuê phòng. Thang Dư Nhu nháy mắt liền ngây ra, gương mặt một chút thay đổi. Trừng mắt nói, Đậu Tình, cô chụp trộm tôi. Đậu Tình cười nói, cô câu dẫn người của tôi chụp ảnh cô thì làm sao? Tôi còn đem ảnh lòa thể của cô phát hành trên mạng đó. Cô dám, cảnh tượng thật sự có thể cắt thành phim, có chút không thể khống chế. Thang Dư Nhu hô to, chấm, cô là thứ gì, bất quá là một trong những tình nhân Kiều Tỷ bao dưỡng thôi. Còn muốn độc chiếm Kiều Tỷ, tôi nói cho cô biết, cô chính là kỹ nữ xấu xí nhất, Kiều Tiên Sinh chê cô rồi. Tôi đẹp hơn cô, hấp dẫn hơn cô, Đậu Tình cười nói, cô đẹp hơn tôi, hấp dẫn hơn, cô đừng nói đùa, bạn trai cô, hắn, đúng chính là hắn. Hắn đã cùng tôi lên giường, cô biết không, tại nhất, quan hệ thật loạn, Tần Trạch Viễn thấy lửa đốt tới mình, vội vàng nói, không có việc này, Đậu Tình cười lạnh nói, đàn ông đều là như thế này, kéo quần lên liền không nhận người, được thôi. Tôi có chứng cứ, tôi lưu trữ ảnh chụp đây. Nói xong, Đậu Tình từ trong túi lấy ra điện thoại. Thang Dư Nhu kêu, con tiện nhân, con lưu ảnh chụp, thật đê tiện không chịu nổi. Đậu Tình cười nói, cô ngủ với người của tôi cũng ngủ với người của cô, có qua có lại mà thôi. Nói xong, liền phải đem ảnh chụp lấy ra cho mọi người xem. Đậu Tình mở di động, vào bộ sưu tập, click mở một tập ảnh. Những cái ảnh chụp lại biến thành màu đen, một mảnh màu đen, thật giống như di động đột nhiên bị rớt tắt nguồn. Đậu Tình có chút giật mình, vội vàng ấn hai cái, phát hiện không phải điện thoại không bị gì, chỉ là tất cả ảnh chụp cùng Tần Trạch Viễn đều biến thành màu đen. Những ảnh còn lại không có vấn đề gì, chỉ những ảnh cô phải cho Thang Dư Nhu xem có vấn đề. Tại sao lại như vậy? Đậu Tình giật mình không thôi. 6-7 bức ảnh đều biến thành màu đen, vừa mới rồi còn bình thường mà. Thương Khâu nhìn di động kia, nhíu nhíu mày, bất quá không nói gì. Bên kia Thang Dư Nhu cùng chị em tốt Đậu Tình biến thành động thủ đánh nhau. Tần Trạch Viễn can ngăn, nhưng kéo không ra, cuối cùng bất đắc dĩ gọi báo cảnh sát. Mấy người Thương Khâu không tính toán tiếp tục xem trò hay. Liền đi trước, Kiều Trạch Viễn nói. Sao lại thế, những cái ảnh chụp đó bị làm sao vậy? Nghe anh cười nói, một ít pháp thuật mà thôi. Đậu Tình hiển nhiên bị người âm bám. Tạ Nhất cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trên người Tần Trạch Viễn không có gì dị thường. Nhưng thật ra trên người Đậu Tình có chút dị thường. Di động bị người làm phép. Tạ Nhất nói, chúng ta không theo. Thương Khâu nói, bùa định vị phù đã thả ra. Tôi cũng thả một cái trên người Đậu Tình. Tạ Nhất hồi tưởng một chút. Vừa rồi bọn họ rời khách sạn hai người kia đang cấu xé hăng say. Cảnh sát cũng tới. Thời điểm bọn họ đi qua cũng không có tạm dừng. Thương Khâu thế nhưng ở thời điểm đó thả bùa định vị lên người Đậu Tình. Quả thực thần không biết quỷ không hay. Tần Trạch Viễn không có gì kỳ quái. Thật giống như đúng là Tần Trạch Viễn. Làm người nhiệt tình. Thích giúp đỡ mọi người, còn có chút háo sắc, trừ bỏ so với trước kia giàu lên không ít, cũng không có cái gì khác thường phát sinh. Kiều Trạch Viễn buồn rầu xoa tóc, nói, tình hình cứ như vậy, tôi cũng phải hoài nghi chính mình là tinh thần có vấn đề. Trước mắt không có manh mối, trừ bỏ Tần Trạch Viễn ở trong thang máy có hành động quỷ dị, cũng không có thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá ngày hôm sau. Tạ Nhất liền nhận được điện thoại của Tần Trạch Viễn, thế nhưng là gọi tới hỏi Tạ Nhất có tham gia tụ tập bạn cũ hay không. Tần Trạch Viễn tổ chức họp mặt bạn cũ, mời rất nhiều bạn thời đại học, chính là vào tối thứ sáu mọi người cùng nhau hẹn đi quán bar chơi. Tạ Nhất nhận được điện thoại có chút giật mình, bọn họ đang điều tra Tần Trạch Viễn, không nghĩ tới đối phương liền đưa tới cửa. Tạ Nhất đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt. Nói, Được à, đương nhiên đi. Mọi người thật lâu không gặp mặt. Tần Trạch Viễn cười nói. Đúng rồi, mang bạn trai theo nha. Đừng quên mang người nhà. Có đối tượng cũng không giới thiệu. Chúng tôi chính là muốn kiểm duyệt. Tạ Nhất tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó mới nghĩ đến Thương Khâu ở nhà hàng nói hắn là bạn trai mình. Không nghĩ tới Tần Trạch Viễn còn nhớ rõ. Tạ Nhất tức khắc cười gượng hai tiếng. Nói, ta đã biết, Tạ Nhất treo điện thoại. Thương Khâu vừa lúc tắm xong rồi. Từ phòng tắm đi ra, Tạ Nhất vẻ mặt khó xử mà nhìn hắn. Thương Khâu nhướng mày, Tạ Nhất căng ra đầu nói. Tần Trạch Viễn gọi điện thoại tới muốn bạn cũ tụ tập. Thứ sáu này ở quán bar. Còn nói tôi, Tạ Nhất ậm ừ một hồi. Cắn răng nói tôi mang theo bạn trai. Thương Khâu cười một tiếng. Hoàn toàn không có như Tạ Nhất thấy chết không sờn. Khá tốt, Thương Khâu nói xong, liền trực tiếp đi qua. Chuẩn bị đem tóc sấy khô. Sau đó đi ngủ. Tạ Nhất, thái độ này cũng quá bình tĩnh đi. Cách chương.